Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Sẽ ra dạng này con. Các ngươi cái này loại, hết thảy để ta gia tốc khôi phục hành vi, đều là trở ngại thần hà phát triển tiến trình, trở ngại hòa bình, điệu thấp, bế quan tu luyện tà ác thủ đoạn. Hiện tại ta không phải hy vọng, ngươi mới là thần hà hy vọng. Vì cái gì? Trong lòng ngươi liền không có điểm số đâu. Toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi còn nhìn không ra là có ý gì? Chỉ là chính mình nếu là không tiếp thụ cái này, Cơ Vân Hy sợ là liền muốn liên hệ thần hỏa phong. Coi như không liên hệ thần hỏa phong, cũng hội tìm Lịch Đại Minh bọn hắn, sư tôn bọn hắn, sợ là đối thủy hỏa lưỡng cực thể cũng hết sức tò mò. Việc này thật đúng là không thể truyền đi. Một ngày để sư tôn bọn hắn biết, rất có thể truyền đến thần hỏa phong. Dù sao, thương thế của mình, sư tôn cũng tưởng rằng thật. Trầm tư một lát, Giang Trường Phong trịnh trọng nói, vì huynh có thể thu hảo ý của ngươi, có thể việc này nhất định không thể truyền đi. Việc này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, nếu không, chính mình trạch không được bao lâu, liền sẽ bị lại lần nữa lôi ra tới. Đương nhiên không sẽ, Vân Hy lại không ngốc. Cơ Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, việc này làm sao có thể truyền đi. Nếu không phải vì Trường Phong sư huynh, nàng tuyệt đối sẽ không đem bí mật của mình lấy ra, còn cùng người cùng hưởng. Cái này là thủy hỏa vận chuyển chi pháp, tiểu muội một mực nhớ kỹ, giống như là bản năng. Cơ Vân Hy tay lấy ra giấy, giao cho Giang Trường Phong. Tiền nhiệm ngoài ý muốn thử qua một lần, thương thế khôi phục cực nhanh. Đa tạ sư muội, Giang Trường Phong thu hạ, biểu thị cảm tạ. Đối với vị sư muội này, hắn là thật không biết nên xử lý như thế nào. Đuổi đều đuổi không đi, hắn rất tuyệt vọng. Thần Hà, đại sư huynh cũng mang đến. Có thần hà nơi tay, khôi phục khẳng định càng nhanh. Cơ Vân Hy nói, Giang Trường Phong không có cự tuyệt. Hắn còn muốn tại thần hà bên trong tăng thêm thủy chi phù văn. Đương nhiên, hắn không sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đến lúc đó lại đến cái ảo cảnh nhập mộng cái gì. Để Cơ Vân Hy gặp phải thủy nhân là được. Thu bỏ vào thứ gì đó, Giang Trường Phong không có lại nhiều lưu. Về rừng lá phong, Cơ Vân Hy cũng nhẹ nhàng thở ra, nội tâm yên lặng chúc phúc, hy vọng Giang Trường Phong có thể sớm ngày khôi phục. Mà Giang Trường Phong xuất quan sự tình, mặc dù không có tận lực tuyên truyền, nhưng cũng để còn dư Tứ Phong biết. Vì này Tứ Phong phong chủ còn quở trách Vân Mộng Vũ không có chiếu cố tốt đệ tử, bốn vị phong chủ tức nghiến răng ngứa. Nếu là Giang Trường Phong là đệ tử của bọn hắn, hận không thể toàn bộ ngày thủ hộ ở bên người, sợ ra một điểm ngoài ý muốn. Mà vị này Vân sư muội mỗi ngày không tim không phổi uống rượu, cái này lắc lư một hồi, kia phiêu một hồi, hoàn toàn không có coi ra gì đồng dạng. Bọn hắn hận không thể đưa nàng đánh một trận, lại lần nữa trở lại linh mạch không gian. Giang Trường Phong không có vội vã xem xét Cơ Vân Hy cho bí pháp, mà là trước nhìn Bất Diệt Chân Viêm. Chỉ tiếc, Bất Diệt Chân Viêm đến tiếp sau nội dung, để hắn có phần thất vọng. Không có cái gì kỳ lạ, cùng Thủy Chi Đạo không sai biệt lắm. Tu luyện cuối cùng, chuyển hóa thành hỏa chi thể chất, còn không có Thiên Nhân Thiên cùng Cận Thần Thiên. Với hắn mà nói, cũng chỉ có thể dùng đến thôi diễn Bất Diệt Đạo Điển. Mà lại, chỉ có thể tham khảo, còn cần cải biến. Lúc này mới nhìn về phía bí pháp, dùng thủy hỏa giao hòa, hình thành một loại tạo hóa chi lực, khôi phục thương thế, thủy hỏa tương hợp phải tạo hóa. Không thể không nói, thủy hỏa song cực thể, thật đúng là võ đạo sủng nhi. Giang Trường Phong cảm thán một tiếng, cái này thiên phú, hắn là thật so không. Nếu là không có đạo đức kinh, không có tôn khoản, hắn so với Cơ Vân Hy tuyệt đối kém rất xa, chỉ là thiên phú quy thiên phú, ngày sau có thể tới một bước kia, còn nhìn cơ duyên và ngộ tính, một ít thiên phú mạnh, có thể ngộ tính thấp võ giả, dừng bước cửu kiếp không phải số ít. Giang Trường Phong không có vội vã vận chuyển bí pháp, mà là dùng linh lực thôi diễn một phen, thủy hỏa chi lực xen lẫn, so với thiên viêm đảo càng thêm kỳ lạ. Thiên viêm đảo kia là thiên hỏa phối hợp vô lượng đại hải, xa xưa thời gian mới hình thành, bí pháp này bất đồng, chính là Cơ Vân Hy trời sinh bổ sung, không hề giống nhau, vẫn là muốn ổn thỏa một phen. Thôi diễn bên trong, thủy hỏa chi lực đều là cân đối, sống chung hòa bình, thủy hỏa xen lẫn, diễn sinh tạo hóa, một cỗ kỳ lạ cảm giác, một cách tự nhiên phát ra, quái dị đặc tính, không thể diễn tả khí tức, tự thủy hỏa xen lẫn chỗ chậm rãi tràn ngập. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, này quái dị đặc tính, có phần cùng loại với giao nhân kia cỗ bạo ngược khí tức, bao trùm vạn vật phía trên, không thể diễn tả khí tức, càng làm cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác xa lạ, tựa như không phải thế gian chi vật, liền liền nước của hắn chi đạo, tựa như cũng phải cúi đầu. Thủy hỏa song cực thể, tích chứa cái gì? Giang Trường Phong thần sắc dần dần trầm xuống, chính mình giống như tính ra sai lầm, đánh giá thấp Cơ Vân Hy thể chất, có thể tản mát ra này khí tức, trời sinh tự mang, chẳng lẽ Cơ Vân Hy hội là trời sinh cận thần? Cái suy đoán này để hắn có loại buồn cười cảm giác, thế gian võ giả mênh mông, cận thần cường giả sừng sững đỉnh phong, không khỏi là thời gian, còn có các loại cơ duyên tạo ra được đến mức trời sinh cận thần, toàn bộ võ giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, cũng chưa nghe nói qua. Thủy hỏa song cực thể, mặc dù trước kia chưa bao giờ thấy qua, có thể cũng không nên khủng bố đến loại trình độ này. Hắn có phần hoài nghi nhân sinh, nếu như bí pháp này là thiên phú của nàng mang tới, xuất sinh liền có, phong ấn đều không thể phong ấn, kia sư tôn bọn hắn toàn lực bồi dưỡng Cơ Vân Hy, tựa như là lựa chọn chính xác. Giang Trường Phong nhắm mắt trầm tư, không thể không một lần nữa tính ra vị sư muội này. Nếu quả thật trời sinh cận thần, dù là Cơ Vân Hy không chiếm được quá nhiều tài nguyên, chỉ cần có phương pháp tu luyện, chậm rãi chịu đựng đi, tám thành có thể trở thành chân chính cận thần. Bí pháp này, thủy hỏa diễn sinh tạo hóa, đợi nàng tu vi tích lũy đầy đủ, bí pháp này hội dẫn dắt nàng đi đến cận thần chi lộ. Thế gian hảo không công bằng. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, thiên phú của mình so với Cơ Vân Hy chênh lệch không phải một chút điểm, hẳn là Cơ Vân Hy chính là hai vị cận thần hậu duệ, có thể cũng không đúng, cha mẹ của nàng có thể là bị Đông Hạ Thiên Viêm phái người chơi chết. Hai vị cận thần diệt Đông Hạ cũng bất quá lật trong bàn tay. Hô, thôi, không muốn nhiều như vậy, dùng vô vi đạo ý thử một lần. Giang Trường Phong thở dài ra một hơi, bắt đầu dùng vô vi đạo ý nếm thử. Đối mặt cái này loại quái dị đặc tính, thiên uy không được, không vững vàng, đến mức kia không thể diễn tả khí tức, hắn cũng nhìn không ra đến, hoàn toàn là lần thứ nhất gặp, chỉ có thể ném sau ót. Vô vi đạo ý phía dưới một lần nữa vận chuyển, thủy hỏa chi lực xen lẫn, lại lần nữa diễn sinh tạo hóa, không có vấn đề gì. Cỗ khí tức kia cũng bị vô vi đạo ý bao khỏa, không có dị dạng, lại sửa đổi một chút, liền có thể dùng đến trên người mình. Giang Trường Phong suy tư, cái này là Cơ Vân Hy thiên phú, hắn liền xem như mượn nhờ vô vi đạo ý, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng cũng không phải hắn. Có bí pháp này, gia nhập bất diệt đạo điển, đến có thể làm cho mình võ đạo dung hợp diễn sinh đi trước một bước nhỏ, lại một lần cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý. Giang Trường Phong một mặt than thở. Chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, vô pháp vô địch thì thôi. Bên ngoài thật nhiều so với mình lợi hại. Cơ Vân Hy phụ mẫu, khẳng định không đơn giản. Có phải là thật hay không chết khó nói. Dù sao sẽ ra dạng này con. Hắn là cương không qua. Ngay cả mình con đều không cần. Khả năng này phiền toái hơn. Đây vẫn chỉ là Đông Hải khu vực. Bách Vân Quốc, ma tộc Ma Long, Cơ Vân Hy kia khả nghi thân thế phía sau. Thật ao ước sư tôn a, không tim không phổi đồ chơi. Sống thật vui vẻ, còn có các sư đệ sư muội. Nguy hiểm như vậy thế giới, lại dám ra ngoài lãng. Còn từng cái thật vui vẻ, thật không hiểu nổi bọn hắn. Còn sống, không tốt sao? Tại sao phải ra ngoài tìm đường chết? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.